xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 279, không có tư cách để khóc. Khóc chuyện audio.com. Sau khi nói với phu nhân Tưởng, Tiểu Nhiễm lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Phu nhân Cố, bác sĩ Vương quan tâm nhìn cô. Vết thương của cô có nghiêm trọng không? Muốn đi đến bệnh viện một chút không? Không có việc gì, chỉ là đụng đến da, sưng vài ngày liền không sao nữa. Tiểu Nhiễm tươi cười nói, học cấp 3 gấp gáp như thế tôi còn quấy rầy cô. Thực xấu hổ, bác sĩ Vương, tràn ngập xin lỗi nói, mấy ngày nay nếu không phải bệnh tình của phu, nhân Tưởng có phần nặng thêm, ông cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô, có thể giúp đỡ bác Vương. Cháu rất vui, Tiểu Nhiễm cười nói, bác lái xe đưa cháu về nhà. Bác sĩ Vương nhéo nhéo má Tiểu Nhiễm, hiền từ như nói với con gái mình, không cần, cháu muốn đi gặp bà nội. Tiểu Nhiễm lập tức xua tay từ chối. Đi, ra nước ngoài mấy ngày, trở về còn chưa qua thăm bà. Vậy bác không tiễn nữa. Nếu cháu đau đầu thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Vương lo lắng nói. Tiểu Nhiễm phất tay, liền rời khỏi Tưởng ra. Tuy phu nhân Tưởng nhận ra cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là chứng uất ức của người bệnh. Một khi phát tác thì sẽ mất hết khống chế. Cô bị đối phương nặng nề đấy vào tường, đầu va chạm mạnh, khẽ đụng lại, thấy đau, nhưng là cô cố nén không nói cho bác sĩ Vương biết là nghiêm trọng như vậy. Cô tới để chuộc tội, không phải để hưởng thụ. Loại đau xót này cô phải nhanh làm cho nó trở thành thói quen. Đi ra khỏi nhà họ Tưởng, cô nhẹ nhàng sờ đâu một cái, lập tức đau đến thở dốc. Nước mắt cũng chảy ra. Tiểu Nhiễm, không được khóc, mày hại người ta tan cửa nát nhà. Mày có tư cách gì mà khóc? Cô thấp giọng răn dạy chính mình. Lần trước bị phu nhân Tưởng làm tổn thương, có Cố Mạc giúp cô mát xa chỗ đau. Hiện giờ chỉ còn lại mình cô rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bầu trời khói mù. Chóp mũi cay cay, khi nào thì Cố Mạc trở về? Cô ngóng trông anh trở về, lại sợ hãi anh trở về. Dùng lực lau nước mắt một cái, cô nói cho chính mình biết phải kiên cường lên. Khi cô xấu hiện ở Cố gia, bà nội đang ở nhà. Cô cười chạy vào, nói với bà nội, cháu đã về rồi. À, nhà đầu, trở về khi nào thế? Cố Mạc đâu? Chấm, bà nội quan tâm hỏi han. Anh ấy đang mở một đại lý, có thể về trễ vài ngày. Tiểu Nhiễm nhanh chóng giải thích. Số tiểu tử này, sao lại để cháu về một mình cơ chứ? Bà nội Cố buông hoa trong tay, bất mãn nói, bà nội, bà đừng trách Cố Mạc, anh ấy để Linda đưa con về nhà mà. Tiểu Nhiễm lập tức ôm cánh tay của bà, làm nũng cười nói, này vẫn không sai là bao, nếu nó dám bắt nạt cháu, trở về bà liền hung hăng đánh nó. Bà nội khí phách nói. Tiểu Nhiễm cười, cô rầu môi nói, cũng chỉ có bà nội dám đánh anh ấy. Cháu cũng có thể, đừng sợ nó, bà nội làm chỗ dựa cho cháu. Bà nội Cố xoa mặt cô cười nói. Tiểu Nhiễm gật đầu cười. Bà nội, bà rất thích hoa sao? Những thứ hoa này là người nhà của người bệnh cảm ơn chu cầm. Nhãn dỗi không, có việc gì liền sửa lại một chút, để vào trong bình, có đẹp không? Bà, nội cô cắm hoa vào trong bình, cười hiền lành hỏi, đẹp. Tiểu Nhiễm giơ ngón tay cái lên, thật sự khen. Trở lại, chu cầm mặc quần áo ở nhà đi từ trên lầu xuống. Đạm Mạc nhìn cô, Tiểu Nhiễm lập tức khẩn trương đứng lên, hơi khom lưng, cách trương,